Thần ma chi mộ, chương 485, tiên khí cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng nhiệt hừng hực nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, cơ hồ khiến người ta nghẹt thở. Kính hồ rộng rãi khô cạn trong chớp mắt, chỉ còn lại một vùng bằng phẳng khô giang đầy cát đá. Những tu chân giả ở bên kính hồ cũng vì không chịu nổi nhiệt độ cao, không thể không nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng, để tránh tổn thương vì nhiệt độ. Ngọn lửa hừng hực rất nhanh đã từ bốn phương tám hướng bao vây lấy Triệu Thụy, sau đó nuốt gọn lấy hắn. Thằng cha kêu là Minh Linh đó xong rồi. Thấy tình cảnh như vậy, cơ hồ trong lòng mọi người đều nổi lên cái ý niệm đó. Ngọn lửa đáng sợ như vậy, cho dù là tảng đá cũng bị thiêu cháy. Một tu chân giả không chút tiếng tăm, tự nhiên khó lòng thoát khỏi. Đang khi mọi người cho rằng Triệu Thụy đã vùi thân trong ngọn lửa, Triệu Thụy lại đứng trong cái lồng lửa, không nhanh không chậm, lấy từ càn khôn giới chỉ ra La Hầu chi cung, lắp phong ma hoàn lên hai đầu. Sau đó, hắn chút chân khí vào trong La Hầu chi cung. Trong chớp mắt khi chân khí chút vào trong La Hầu chi cung, oán niệm của La Hầu ẩn sâu trong đó đã bị kích hoạt. Oán niệm cường đại ma tà ác, mang theo uy thế vô cùng, từ trong La Hầu chi cung xông ra. Triệu Thụy chỉ cảm thấy sức hút cường đại đã từng cảm nhận được từ trong La Hầu chi cung truyền ra, không ngừng hút chân khí của hắn vào. Chẳng lẽ phong ma hoàn của Huyền Linh Đại Sư không có tác dụng, không áp chế được oán niệm? Triệu Thụy giật mình, nếu quả thật như vậy, thì trong ngoài giáp công, hắn chết chắc. Thế nhưng, theo chân khí không ngừng bị hút vào, tình huống đã dần dần khác đi. Oán niệm của La Hầu tới một trình độ nhất định, giống như bị sức mạnh nào đó ngăn trở, không thể bành trướng, không thể đột phá thêm. Sau đó, quang mang màu lam thẫm trong suốt sáng lên trên La Hầu chi cung, giống như khe suối nhẹ nhàng lưu động. Quang mang càng lúc càng sáng, càng lúc càng ngưng tụ, sau cùng tụ tập thành một mũi La Hầu chi tiễn lấp lánh quang mang. Mũi tên ánh sáng màu xanh thẳm này tuy chưa bắn ra, nhưng đã tán phát ra bên ngoài uy thế cực kỳ lăng lệ. Ngọn lửa phô thiên cái địa bị uy thế này ngăn lại, ngừng lại ở vị trí cách Triệu Thụy đại khái 1 mét. Không cách nào tiến lên một bước. Triệu Thụy không khỏi vừa sợ vừa mừng. Phong ma hoàn mà Huyền Linh đại sư chế tạo cho hắn quả thật đã có tác dụng tạm thời áp chế oán niệm của La Hầu, khiến hắn có thể tạm thời khống chế La Hầu chi cung. Hắn cười dài một tiếng, chút hết chân khí vào trong La Hầu chi cung. La Hầu chi tiễn liền phát ra quang mang rực rỡ cực kỳ chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Theo tiếng dây cung vang nhẹ, La Hầu chi tiễn cuối cùng cũng thoát khỏi La Hầu chi cung, bắn ra như một ngôi sao băng màu lam, mang theo ánh sáng vô hạn, bay thẳng tới Chiêu Dương Thiên Sư. Cả bầu trời đều bị ánh sáng do La Hầu chi tiễn phát ra nhuộm thành màu xanh da trời. La Hầu chi tiễn bay nhanh, phát ra tiếng phá không điếc tai, mang theo từng trận cuồng phong bạo liệt, xé rách bức tường lửa cao tới 100 mét thành mảnh vụn. Mây đen đầy trời cũng bị cuồng phong thổi tan ra xung quanh trong chớp mắt. Chiêu Dương Thiên Sư ở đằng xa cảm nhận được uy thế như vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Lão vốn cho rằng đối thủ bất quá là một tu chân giả thực lực thấp kém, vạn vạn lần không ngờ đối phương lại có pháp bảo cường đại như vậy, bắn ra một mũi tên uy lực cường đại như vậy. Người rốt cuộc là ai? Chiêu Dương Thiên Sư trong lúc vội vã quát to một câu, rồi tập trung toàn bộ pháp lực, thúc đẩy lôi hỏa thần châu, thử ngăn chặn một mũi tên vô kiên bất tồi này. La Hầu chi tiễn và lôi hỏa thần châu nặng nề va chạm vào nhau, vô số quang mang chói mắt liền bùng ra, giống như vụ nổ hạt nhân, cơ hồ khiến người ta mù mắt. Tiếng nổ kinh thiên động địa cũng đồng thời vang lên, như cửu thiên kinh lôi, chấn muốn điếc tai. Những tu chân giả tu vi hơi yếu gần đó thậm chí vì vậy mà điếc tạm thời, không nghe được bất cứ âm thanh gì. Sóng xung kích sinh ra do va chạm lan ra xung quanh, làm các lộ tu chân giả và yêu ma quỷ quái người nghiêng ngựa lật, kêu gào liên tiếp. ngọn lửa gần đó cũng bị sóng khí sinh ra từ sóng xung kích cuốn thẳng lên cao. Từ xa nhìn lại giống như trận bão hình thành từ lửa. Hoành tráng vô cùng. Lôi hỏa thần châu tuy là tiên tứ chi bảo, nhưng làm sao so được với La Hầu chi tiễn. Trong chớp mắt khi bị La Hầu chi tiễn bắn trúng, nó đã vỡ ra, biến thành bột mịn. Chiêu Dương Thiên Sư mất đi lôi hỏa thần châu, làm sao có thể ngăn chặn công kích của La Hầu chi tiễn. Lão phát ra một tiếng kêu thảm thê lương. Dưới uy thế cuồng mãnh của La Hầu chi tiễn, tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt. Chiêu Dương Thiên Sư chết rồi. Chiêu Dương Thiên Sư cường đại tuyệt luân, lại bị Minh Linh thần bí đó bắn một mũi tên giết chết. Chuyện này làm sao có thể? Mấy vạn tu chân giả và các lộ yêu ma quỷ quái nhất thời im ắng không lời. Cả Kính Thủy môn to thế, lại im ắng tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Mọi người đều ngơ ngẩn nhìn Triệu Thụy, trên mặt đầy vẻ chấn kinh. Cơ hồ không cách nào tin nổi vào mắt của mình. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai cũng không tin Chiêu Dương Thiên Sư thanh danh hiển hách trên tu chân giới. Dưới tình huống đang nắm tiên tứ chi bảo là lôi hỏa thần châu, lại bị người ta giết một cách không có sức trả đòn như vậy. Hơn nữa còn bị một người mới chưa từng nổi tiếng trong tu chân giới giết chết. Chuyện này không khỏi quá bất khả tư nghị rồi. Minh Linh này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không ngờ lại có thể bắn ra một mũi tên kinh thiên động địa như vậy. Đến Chiêu Dương Thiên Sư của Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo cũng không phải là đối thủ. Vì sao trước giờ tu chân giới chưa từng nghe nói có một nhân vật như vậy? Minh Linh này sao lại có tu vi cường hãn như vậy? Hơn nữa còn có pháp bảo cường đại như vậy. Kiện pháp bảo thần kỳ đó của hắn là kiếm được từ đâu? Sao mà trước giờ chưa từng thấy qua, thậm chí còn chưa từng nghe qua? Cơ hồ tất cả tu chân giả và yêu ma quỷ quái ở đó đều cảm thấy Minh Linh này không chỉ cường đại, mà còn thần bí, khiến người ta khó lòng phỏng đoán. Sự thật, trong tất cả mọi người, cảm thấy chấn kinh nhất là Tôn Tiểu Lan, bởi vì cô và Triệu Thụy là thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai. Cô từng thấy Triệu Thụy lớn lên, mãi tới khi vào đại học, cô đều ra sức bảo vệ cho Triệu Thụy. Trong mắt cô, Triệu Thụy tuy có chút thay đổi, nhưng khác biệt so với trước kia không quá lớn. Thế nhưng, mãi đến khi vừa rồi cô trông thấy Triệu Thụy đại triển thần uy, đánh chết Chiêu Dương Thiên Sư, cô mới phát hiện ra, Triệu Thụy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn là tiểu đệ cần cô bảo vệ, an ủi như ngày đó nữa, mà đã thành một siêu cấp cường giả đỉnh thiên lập địa. Trảm yêu trừ ma, một đại nhân vật giống như thần tiên. Tôn Tiểu Lan không biết vì sao lại thấy trong lòng hơi khó chịu. Bởi vì, cô chợt phát hiện, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Triệu Thụy đã cách cô càng lúc càng xa. Xa tới mức cô không với tới được. Trong khi Tôn Tiểu Lan suy nghĩ lung tung, Triệu Thụy dưới ánh mắt chăm chú đầy kính sợ của mấy vạn tu chân giả và yêu ma quỷ quái, hơi khó khăn bay ra khỏi kính hồ. Cho dù hắn thành công sử dụng La Hầu chi cung, nhưng ma cung này vẫn cơ hồ hút cạn chân khí của hắn. Hắn đảo một vòng lớn, tới một chỗ không người, gỡ Minh Linh mặt nạ xuống, rồi mới lặng lẽ trở về bên cạnh Tôn Tiểu Lan. Lúc này, những tu chân giả gần đó đều đang lao nhao bàn tán về trận chiến trăm năm khó gặp vừa rồi, và bàn tán về pháp bảo mà vừa rồi Triệu Thụy lấy ra dùng. Cơ hồ không ai biết Minh Linh mang mặt nạ bạc đó lúc này đang ở bên cạnh họ. Kịch hay đã gần tàn rồi, sao còn ở lại đây? Chúng ta đi thôi. Triệu Thụy cười nói với ba người Tôn Tiểu Lan. Bọn ta không phải đang đợi vai chính trở về sao? Vai chính không về, bọn ta làm sao dám đi? Vân Phi nhảy chân sáo tới cạnh Triệu Thụy, trêu đùa nói, mồm miệng của ngươi còn sắc bén hơn trước. Triệu Thụy cười nói. Vân Phi kiêu ngạo hất đầu lên, nói, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Đúng, đúng, ngươi là Vân đại tiểu thư không giống như người khác. Triệu Thụy vội vàng gật đầu, không muốn đấu khẩu với Vân Phi. Vừa rồi ngươi không bị thương chứ? Tôn Tiểu Lan xăm soi Triệu Thụy một hồi, rồi mạnh mẽ áp chế sự khó chịu trong lòng xuống. Quan tâm hỏi, không có, em rất khỏe, chị khỏi lo cho em. Triệu Thụy nhìn Tôn Tiểu Lan cười cười. Bỗng nhiên, hắn như phát hiện ra điều gì. Nghi hoặc hỏi, bất quá, Tiểu Lan tỷ, sao em cảm thấy hình như chị có điều gì không thoải mái lắm? Không có gì, Tôn Tiểu Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ cảm thấy, sự thay đổi của ngươi hình như quá lớn. Nhất thời không cách nào chịu được. Bất quá, rồi ta sẽ không sao đâu. Triệu Thụy chăm chú nhìn Tôn Tiểu Lan một hồi rồi nói. Tiểu Lan tỷ, chị yên tâm đi. Em sẽ nghĩ cách cải tạo thể chất của chị. Tìm một pháp môn tu luyện thích hợp. Để chị bước vào con đường tu chân. Chỉ là, việc này còn cần một đoạn thời gian nữa. Chị chịu khó đợi thêm một thời gian nữa nhé. Khuôn mặt xinh xắn của Tôn Tiểu Lan lộ vẻ vui mừng. Thật sao? Triệu Thụy ôn hòa nói. Đương nhiên là thật. Đệ đã bao giờ đáp ứng Tiểu Lan tỷ mà không làm đâu. Ái chà, đi thôi. Đi mau thôi. Các ngươi làm ta bực mình chết mất. Vân Phi ở bên cạnh nhìn không chịu được. Cười mắng. Do chân khí của Triệu Thụy bị La Hầu Chi Cung hút gần như cạn kiệt. Cần phải tu luyện vài ngày mới khôi phục lại. Bèn nói. Ta muốn ở đây thêm vài ngày. Dạo chơi kính thủy môn rồi mới rời đi. Tốt. Ta và đạo hữu đã lâu không gặp. Đang muốn nói chuyện đây. Huyền Linh Đại Sư không biết từ đâu bay tới. Lớn giọng nói. Bay tới gần Triệu Thụy. Huyền Linh Đại Sư hạ giọng nói. Uy lực của La Hầu Chi Cung quả nhiên cường đại. Tuy bị phong ma hoàn hạn chế. Chỉ phát huy không tới 1% uy lực. Cũng đủ đánh chết Chiêu Dương Thiên Sư. Minh Linh Đạo Hữu. Đây đại khái là lần đầu tiên ngươi chính thức hiện thân ở tu chân giới nhỉ. Tuy là lần đầu tiên. Nhưng sự xuất hiện của ngươi lại làm cả tu chân giới chấn kinh nha. Chắc chẳng bao lâu nữa, đến đỉnh phong cường giả cũng nghe tới thanh danh của ngươi. Triệu Thụy cũng cười nói, vậy tôi còn phải cảm tạ Huyền Linh Đại Sư ngài mới phải. Nếu không có phong ma hoàn của ngài, tôi cũng không cách nào sử dụng La Hầu Chi Cung. Huyền Linh nói, phong ma hoàn tối đa cũng chỉ áp chế được một lần. Người tốt nhất là nên nhanh chóng tìm ra thuật phong ấn La Hầu. Nếu không, ta cũng không làm gì được đâu. Tuy phong ma hoàn tịnh không khó chế tạo, nhưng tài liệu lại cực kỳ chân quý. Tài liệu trong tay ta đã dùng sạch hết rồi. Biết rồi, ta sẽ cố gắng tìm cho nhanh nhất. Triệu Thụy hơi cau mày. Nếu muốn vĩnh cửu phát huy uy lực của La Hầu Chi Cung, hắn phải giải quyết vấn đề nan giải này. Cách chương.